Đoạt Thiên cũng không hề sợ hãi, vẫy cánh tay hình đại nang, tựa nhu mà cương, mỗi một lần vẫy động là một lần hư không muốn nứt vỡ, trực diện làm lay động công kích của Lăng Phong. Vô luận Lăng Phong hay là Đoạt Thiên, song phương không ai sử dụng chiêu thức quá mức cường đại. Bọn họ đều là cường giả thần cấp, sử dụng những chiêu thức như vậy đã tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không thể kịp hồi phục như cũ. Bởi vậy, bọn họ trực tiếp sử dụng phương thức công kích nguyên thủy nhất, nhìn như mỗi chiêu thức đều là bình thường, nhưng là thần lực ẩn chứa trong đó cũng là cuồn cuộn, cho dù tùy ý một tia lan đến, cũng có thể làm cho một ngọn núi nhỏ tan vỡ. Ha ha ha ha, Lăng Tông chủ quả nhiên cường đại, bất quá thần khí, thanh nang cũng là món chuyên môn hấp thụ thần lực, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì công kích được bao lâu, thật không? Lăng Phong cũng cảm giác mỗi quyền của mình đánh tới đối phương đều có một tia thần lực bị trôi mất. Cho dù không có Đoạt Thiên nhắc nhở, hắn cũng phát hiện ra từ sớm. Niệm thức nội truyền, nhẹ nhàng chấn động, dường như mặt nước khẽ bồng bềnh qua. Một tầng rung động vô hình chậm rãi diễn mở trước mặt Lăng Phong. Nhất thời, tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều phản chiếu vô cùng rõ ràng tại bên trong ý thức hải. Trong tầm nhìn của Lăng Phong xuất hiện một bộ kỳ cảnh, bên trong khung hình, từng đường cong răng kín khắp nơi, những đường cong này vô cùng phức tạp, có vài bộ phận còn bị xếp chồng lên nhau, thi thoảng mới lộ ra một chút, kẻ khác liếc mắt nhìn lại, căn bản không thể nhìn ra được đạo lý bên trong. Nhưng là, khung đồ án này nếu là rơi vào trong mắt cường giả chân chính đã lĩnh ngộ đế nguyên trận, chỉ sợ sẽ làm bọn họ hưng phấn như điên. Bởi vì, đồ án là một bức họa ghi lại rõ ràng năng lượng đồ, bên trong bao quát từng tia năng lượng ba động của song phương trong lúc giao thủ. Nếu là có thể dựa theo quy luật trong đó tìm ra tin tức, muốn chiến thắng đối phương có ít nhất 7-8 phần nắm chặt. Niệm thức Lăng Phong với tần suất cao liên tục tìm kiếm nhược điểm trong năng lượng đồ, dùng cường độ niệm thức của hắn hiện tại, dù là năng lượng đồ phiền phức vô cùng cũng không quá bao lâu là tìm được kết quả. Tìm được, Đoạt Thiên Tông chủ công pháp xác thực kỳ diệu, bất quá vẫn còn không làm gì được Lăng Mộ. Trong mắt Lăng Phong bỗng dưng bạo phát một đạo tinh quang, dường như tinh bàn hé mở vạn trượng quang mang, khiến cho Đoạt Thiên phía đối diện đang đắc ý rào rạt cũng không khỏi dùng mình, không nhịn được lui nhanh từng bước. Xuất thủ, Lăng Phong xuất thủ như điện, rất nhanh, nhìn như không hề để ý phương hướng liền cấp một chảo giữa hư không. Vẻn vẹn chỉ là một động tác đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, lại khiến cho sắc mặt Đoạt Thiên đại biến, như chứng kiến phải thứ gì đó cực kỳ quỷ mị mà tiêm giống lên một tiếng, mạnh mẽ nhích người thối lui lại phía sau. Khóe miệng Lăng Phong hiện một dáng tươi cười thắng lợi, từng bước truy đuổi không rời. Hơn nữa đồng thời năm ngón trên bàn tay hắn còn đâm ra những vệt lưu quang thật dài. Lưu quang nổ bắn ra xa hơn 10 trượng. Tiếp tục hóa chảo buông xuống. Ca. Thân hình Đoạt Thiên ngưng trệ, dường như bị một bố ngàn cân hung hăng đánh xuống. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu đen lớn. Trái lại phía bên Lăng Phong, trong lòng bàn tay hắn có thêm một tiểu sinh mệnh hình dạng bạch tuộc. Một khi bị Lăng Phong khống chế, quái vật trong tay lập tức sinh ra một tiếng kêu cực kỳ chói tai. Nếu là rơi vào trong tai người khác, chỉ sợ dù có thực lực linh tôn cũng bị tiếng kêu chói tai này làm linh hồn bọn họ bị tan vỡ. Lăng Phong lại chẳng qua lạnh lùng hừ một tiếng. Lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt cường liệt. Bàn tay vừa lật liền ngưng động thành thực chất tựa như một ngọn núi áp xuống. Lập tức tiếng kêu chói tai như thể bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Lúc này biến thành một đoạn gào thảm thiết. Lăng Tông chủ, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Cơ nhục trên mặt Đoạt Thiên giật giật, bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng ca sạc, không ngưng hiển nhiên nội tâm đang vô cùng giận dữ. Lăng Phong mặc kệ hắn phẫn nộ muốn điên lên thế nào, ánh mắt chỉ xẹt qua sau đó liền không thèm để ở trong lòng, ngược lại chú tâm tới quái vật trong tay. Đầu quái vật này sau khi bị năng lượng niệm thức của hắn trấn áp trở nên hấp hối, không còn nửa phần dương nanh múa vuốt như trước, hình thể cũng trở nên rõ ràng. Thân thể sờ lên có chút mềm mại, co giãn 10 phần, mỗi một chân đều có những móng giống như những giác hút. Tầm thần Lăng Phong khẽ động, đưa tay sờ thử, từ trong giác hút nhất thời bộc phát ra một cổ quang mang mạnh mẽ. Thần lực thật mạnh. Lăng Phong khen ngợi, hắn ngược lại nhìn về phía Đoạt Thiên, không biết được Đoạt Thiên tông chủ mất đi khôi lỗi chân thân này, cảm giác sẽ thế nào? Khôi lỗi chân thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Lưu Thương nhất mạch nghe ngữ khí của Lăng Phong, tựa hồ đầu quái vật này cư nhiên chính là khôi lỗi chân thân do Đoạt Thiên ngưng tụ thành, thảo nào lại quỷ dị như vậy. Đoạt Thiên vẫn chưa phủ nhận, ánh mắt của hắn cũng không còn ẩn chứa sát khí như vừa rồi mà là hiển lộ rõ ràng ra ngọn lửa hung tàn. Trên mặt hiện lên thần tình hung lệ, Đoạt Thiên cất giọng căm hận nói, lẽ nào Lăng Tông chủ cho rằng bản tọa mất đi một khôi lỗi chân thân liền tổn hao phần lớn thực lực. Vậy thực khiến Lăng Tông chủ thất vọng rồi. Một trụ vũ khí nồng đậm đột nhiên từ quanh mình hắn toát ra, dường như làn khói ám hiệu trực lan thẳng phía chân trời. Bên trong làn sương mù dày đặc, một khỏa con ngươi màu hồng giống như tinh thạch hiện lên, lành lạnh dữ tợn. Thôn Thiên Thù. Hai tay rung lên, chỉ nghe khắp bầu trời vang lên những tiếng khiếu âm sắc nhọn, một khỏa cầu hồng sắc bắn ra. Khỏa cầu lúc mới ban đầu chỉ có đường kính nửa thốn, đợi đến khi bay ra xa ba trượng thì đột nhiên số lượng mở rộng hơn rất nhiều, một điều xúc tua từ quanh thân chúng văng ra. Bất ngờ lại có hình dạng giống hệt với đầu quái vật lúc trước. Kết thị thần trận. Sơ sơ cũng có hơn trăm thôn thiên thú phóng tới như thủy triều. Đột nhiên bọn chúng dường như bị một thứ vô hình triệu hoán. Trên người liền hiện ra chi chít những bí văn đồ án. Những bí văn đồ án không cái nào không lấp lóe kỳ mang. Tiếp đó những đồ án này lại một lần nữa tổ hợp hình thành lên một bức đồ án bàng bạc càng rộng lớn hơn. Trong mơ hồ, đồ án huyễn hóa ra một cái miệng thật lớn. Miệng rộng chỉ nhếch một cái, dường như cả phiến bầu trời đã bị một ngụm nuốt vào. Một loại cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng, Lăng Phong bỗng nhiên chấn động, trên mặt toát ra một vẻ giật mình chấn kinh, sùng minh. Phía đối diện, Đoạt Thiên nghe được lời này, biểu tình cũng là cả kinh, hiển nhiên thật không ngờ tới Lăng Phong lại có phát hiện. Bất quá, hắn cũng không vội, còn cười hắc hắc nói, tiểu bối sùng minh kia hành sự quả là bất lực. Nếu không có thần vương đại nhân thần cơ diệu toán, đã sớm từ lần đại chiến kết thúc sắp xếp ta vào nơi này, bằng không sợ là sẽ làm lỡ đại sự của thần vương. Nghe được hắn không chút nào kiêng kỵ thừa nhận, Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, Đoạt Thiên căn bản chẳng phải là tán tu thần cấp cường giả gì. Hắn cùng với vị sùng minh lão tổ thảm bại trên tay mình đều cùng nhất mạch của Lưu Thương thần vương. Thực sự khó có thể tin được. Bọn họ vì thần chiến lần này mà ở cách vạn năm trước đã bắt đầu bố cục. Nếu không phải mình từ phương thức công kích của bọn họ nhận thức được chỗ tương đồng, chỉ sợ cũng không có cách nào phát hiện ra. Chết đi! Đoạt Thiên gồng mình chu lên, một con thôn thiên thú từ trong cơ thể bay ra bộc phát một cổ tinh mang cường liệt. Tinh mang bay ra, điên cuồng rót vào miệng lớn huyễn tượng trên bầu trời. Một đạo áp bách cường liệt như sóng chiều truyền đến. Trong vòng phương viên vài dặm biến thành một mảnh tối đen. Diễn biến tình hình chiến đấu bên này cũng kinh động đến Âu Mẫu Long đang giao thủ. Hắn quay đầu lại vừa nhìn không khỏi cả kinh. Thân là người đồng minh, hắn cũng tuyệt đối không có lường trước đến Đoạt Thiên dĩ nhiên còn có thể bộc phát ra chiến lực như vậy. Thực sự là vượt quá xa dự đoán mọi người. Chúng ta lui. Tâm niệm vừa chuyển, trên người Âu Mẫu Long phát ra một vòng huyền quang, mang theo ba lão giả lui lại. Bốn người này đều có thực lực tam phẩm, hơn nữa còn có đại tịch diệt trận với lực sát thương mạnh vô cùng. Một khi quyết định muốn lui lại, tuy rằng nhóm người Khải Ân thực lực không phải chuyện đùa, nhưng muốn ngăn cản cũng khó được. Kiều Kiều dẫn đầu đang muốn truy kích, lại thấy một đoàn khí tức thôn phệ như phô thiên cái địa kéo đến nên đành dừng lại. Các ngươi lui lại, không cần lo cho ta. Lăng Phong quát nhẹ một tiếng, trong thanh âm mơ hồ còn ẩn chứa sự tự tin nói không nên lời, ta không sao. Qua mấy năm, mọi người ở chung với Lăng Phong càng lâu, càng cảm giác được tu vi hắn càng ngày càng tăng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có thể miễn cưỡng thấy giới hạn tu vi của Lăng Phong. Như vậy hiện tại, Lăng Phong lại cấp cho họ cảm giác hoàn toàn khác, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong lòng bọn họ biết Lăng Phong cũng không phải dạng người nói hư, nếu nói vô sự vậy tất nhiên là vô sự. Ngược lại, mọi người nếu còn ở lại trong vòng chiến, sẽ tạo cho hắn có điểm cố kỵ, dễ lụy đến thân. Vì vậy, mấy người đều ngừng lại, nhanh chóng thoái lui. Còn muốn chạy, có tiếng thanh âm khô gãy truyền đến, Đoạt Thiên gào to nói, hết thảy đều lưu lại cho bản tọa. Tay hắn giương lên, miệng rộng huyễn tượng một lần nữa vọt lên, che kín một phương bầu trời, chặn đứng đường lui của mọi người. Sợ là ngươi không có thực lực như vậy. Lăng Phong quát lớn, từ điểm giữa mi tâm tuôn ra vực năng cường đại. Trong sát na, thiên địa trở thành một mảnh tối đen, giống như tới ngày tận thế. Trong mảnh tối đen này, bảy chấm nhỏ thoáng hiện lên, phát ra ánh sáng như ngọc, cực kỳ chói mắt. Bảy chấm nhỏ rơi xuống tạo thành bảy đạo quang trụ giống như vị vô hình triệu hoán, rơi vào trong vòng bảy thanh kiếm ảnh. Nhất thời bên trong kiếm ảnh hỏa mang chói lòa, để rồi vây kín lại thành một đạo. Thất đấu tinh vũ trảm, giữa màn sương mờ chen phủ, đột sáng lên một vệt ngân hà. Không lời nào diễn tả hết được sự tao nhã tuyệt thế của một kiếm kia. So sánh với nét đơn thuần của lực lượng cường hãn, lúc này sát chiêu càng được phủ thêm một tầng ảo diệu khó lường, dường như một kiếm phá ra liền có thể thu an mở nhần áo nghĩa thiên địa vũ trụ. Ti, tiếng thanh âm nứt vỡ, kiếm khí chảm mở, lúc này phá vỡ đâm thẳng vào trong miệng rộng huyền ảo, giống như xé rách một miếng vải bàn, hé ra một vệt lỗ hổng trắng xóa. Nhóm người Khải Ân không chậm trễ, nối đuôi nhau từ đó rút chạy. Kiếm quang từ một chảm kia vừa chuyển vẫn chưa có tiêu tan mà dừng lại giữa không trung. Lăng Phong chuyển nhãn thần hướng Đoạt Thiên tông chủ, tuyệt kỹ chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Trong con ngươi Đoạt Thiên chợt lóe qua vẻ khổ não nhưng rất nhanh liền bị thần tình âm nộ thay thế. Dưới ánh mắt cảnh giác của Lăng Phong, hắn ha ha cuồng tiếu nói, vô tận hoang nguyên ngày này vẫn là bắt nguồn từ truyền thuyết. Tông chủ sáng tông túc trí đa mưu, không nghĩ tới một ngày kia lại rơi vào trong kế hoạch mà ta vẫn chờ đợi. Trong tiếng cuống tiếu, trên bầu trời lần nữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ hỏng, nhóm người Âu Mẫu Long vừa rồi bỏ chạy cũng xuất hiện tại chỗ. Đồng dạng, trên mặt bọn họ cũng xuất hiện dáng tươi cười khi âm mưu được thực hiện. Hà, Lăng Phong đột nhiên cả kinh, trong vòng tầm nhìn của hắn, chỉ thấy một gã nối tiếp một gã long tộc xuất hiện. Trên thân thể xích lòa của những gã long tộc này đều chi chít các loại bí văn giống như được chạm khắc ở bên ngoài thân thể. Nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có tới vạn gã long tộc. Những gã long tộc này nhìn qua biểu tình đều có vài phần ngây dại, dường như là những cụ khôi lỗi. Hơn nữa bên trong cơ thể bọn họ có tràn đầy một loại khí tức gần như đã tới cực hạn, tùy thời đều có thể bạo khai. Phá! Lăng Phong quyết định thật nhanh, không cho bọn hắn bất luận cơ hội nào chuẩn bị, kiếm mang trên bầu trời xoay chuyển phương hướng, một kiếm liền hướng tới mấy vạn gã long tộc phía trước chạm xuống. Kiếm quang dưới tình thế Lăng Phong không tiếc tổn hao chú quán thần lực, tức khắc dài ra thêm vài dặm, một kiếm này nếu như chạm tới, ít nhất có thể giết hết non nửa. Hắc hắc, Đoạt Thiên âm hiểm cười, Lăng tông chủ hiện tại mới tỉnh ngộ, vậy cũng quá muộn một chút. Âu tộc trưởng, có thể động thủ. Trên mặt Âu Mẫu Long hiện lên một vẻ thương tiếc, dường như có chút do dự bất định. Âu tộc trưởng, Đoạt Thiên nổi giận, quát mắng nói, giết hết đám tiểu nhi này, hai nhà ta và ngươi sẽ cùng Vũ Thần Phong liên thủ, đủ để lũng đoạn đại bộ phận tài nguyên trên Thần Vẫn Đại Lục. Ngươi còn do dự cái gì? Không được luyến tiếc. Âu Mẫu Long hung hăng cắn răng một cái, con mắt mở trừng hết mức. Lại có máu tươi tràn ra, long tộc chịu ân huệ các ngươi, Âu Mộ xin lỗi các ngươi. Vợ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, nguyên trận đối oanh theo một tên long tộc đầu tiên tự bảo, một cái bí văn giống như lợi tiện bay thẳng lên bầu trời. Một phen tự bảo này, tựa như bắt đầu một phản ứng dây chuyền. Những tên long tộc phía sau nhất thời liên tiếp tự bảo theo. Tốc độ bọn họ tự bảo rất nhanh. Không đợi Lăng Phong thi triển thất đấu tinh vũ chạm xuống, tất cả đã hoàn toàn tự bảo. Rất quỷ dị, sau khi bọn họ tự bảo, toàn bộ huyết nhục đều bị ngưng tụ tiến nhập vào một cái bí văn, dường như tinh hoa đều bị nó hấp thụ đi vào vậy. Ầm ầm, rốt cục, kiếm quang chém xuống. Có điều, uy lực, một kiếm đủ sức chảm toái hư không nhưng lại không thể tạo thành mảy may thương tổn với bọn họ. Một điều bí văn bắn ra, dĩ nhiên là trước sau liên tiếp đánh vào trên kiếm quang, đem kiếm quang hung hăng đánh lệch một đường. Cổ quái, Lăng Phong đánh ra một kiếm không có hiệu quả, vẫn chưa vội tiếp tục xuất thủ mà là đưa mắt dừng lại trên một cái bí văn. Cảm nhận được, đối diện đang có một cỗ khí tức bàng bạc rất nhỏ đang dần mạnh lên, loại khí tức sắc bén hung hãn dường như có uy lực quét ngang tất cả, trấn áp tất cả. Ở tại trước mặt nó, sinh mệnh cường đại đến đâu bất quá cũng chỉ giống như kiến hôi, dù có được sức mạnh cuồng hãn đến mấy cũng chỉ như lực cổ tay trẻ con, yếu ớt đến buồn cười. Đây là tiếp cận tới đại uy năng bản nguyên của thiên địa. Đây là, từ lúc đầu đối chiến tới giờ, Lăng Phong rốt cuộc cũng minh bạch nỗi bất an trong lòng phát ra từ nơi nào. Hắn cảm giác được nương theo những bí văn này xuất hiện, một mảnh hư không chung quanh gần như trở thành tường đồng vách sắt. Dùng tu vi của hắn cũng đừng mơ tưởng muốn trốn chạy. Trông thấy bí vẫn xoay giữa không trung chậm rãi thành hình, thần tình nghiêm nghị thật sâu, thứ này đến tột cùng là dạng nguyên trận gì? Cư nhiên lại cường đại đến vậy. Nhìn thần trên mặt Lăng Phong toát ra vẻ kinh sắc, Âu Mẫu Long mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, dường như bên mình tổn thất nhiều như vậy cũng không phải là không công. Hắn nhìn không được đắc ý, lên tiếng nói, Lăng Tông Chủ, ngươi cũng biết Thích Thiên Tông. Lăng Phong ngẩn ra, tòa nguyên trận này cùng với Thích Đại Ca có liên quan gì? Hắn lãnh đạm nói, nhắc tới Thích Thiên Tông, tên phản bội Thanh Mục đợi đến lúc nào Lăng Mỗ rảnh rỗi cũng muốn đi Long Tộc đòi lại công đạo cho Thích Đại Ca. Từ khi Lăng Phong đắc thủ tại cấm địa Long Tộc, liền cùng Yến Vân La và Hàn Nguyệt Dạ liên thủ đối phó Thanh Mục Tông, khiến cho Thanh Mục Tông hết đường phải mai danh ẩn tích. Ha ha, Long Tộc đã sớm cùng với Yêu, Phượng hai tộc có ước định, hai bên cũng không được can thiệp tự do các tông phái tại Vổ Tận Hoang Nguyên. Lẽ nào Lăng Tông Chủ cho rằng, chỉ vì một Thích Thiên Tông cùng với vài tên đệ tử Long Tộc liền đáng để chúng ta gây chiến sao? Lời Âu Mẫu Long như một đạo kinh điện xẹt qua trong lòng Lăng Phong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bí văn trên bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, lẽ nào? Không sai, xem ra Lăng Tông Chủ cũng đoán được. Âu Mẫu Long cười to nói, nếu không có năm đó bởi vì tại địa phận Thích Thiên Tông phát hiện tồn tại một bộ nguyên trận, ta sao có thể vì một điểm lợi ích nho nhỏ phái ra nhiều trưởng lão như vậy? Nói đến đây, sắc mặt hắn nhìn không được nhăn lại một chút, toát ra vẻ ưu tương, chẳng qua muốn thi triển nguyên trận này cần phải cung cấp rất nhiều lực lượng. Nhiều như vậy, Long tộc ta cũng chịu không nổi mấy lần tiêu hao. Bất quá hôm nay Lăng Tông Chủ may mắn chết dưới nguyên trận này, cũng đủ để kiêu ngạo. Lăng Phong rốt cuộc rõ ràng tất cả chân tướng. Nguyên bản hắn còn cho rằng năm đó Long tộc chẳng qua là vì đệ tử dòng chính nhà mình ngã xuống. Không nghĩ tới phía sau vẫn còn liên quan tới bí ẩn bực này. Bất quá tính ra Long tộc cũng biết nhẫn nại, không chút nào để lộ ra tin tức. Nếu không phải mình nhanh chóng quật khởi khiến cho bọn họ cảm giác được bất an, sợ rằng toàn nguyên trận này không biết tới đời thủa nào mới có thể hiện thế. Nguyên trận trên bầu trời rốt cuộc cũng xuất hiện một đường viền lớn. Trên đường viền ngoài, cách mỗi đoạn lại nhô lên một chiếc tinh giác. Trên mỗi tinh giác có gắn một quang cầu to cỡ nhãn châu. Quang cầu tỏa ra trận trận quang mang, một điều bí văn kéo dài ra, nối vào bên trong tạo thành một mạng lưới. Chính giữa lưới lại do những bí văn bất đồng cấu thành, dần dần cả vật thể hiển lộ ra vài phần cao thâm khó lường. Nguyên trận mới hình thành liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động dường như kéo theo cả thiên địa cùng chuyển động, khí thế trầm trọng khiến người ta phải run sợ trong lòng. Uy thế vô cùng vô tận từ đó phát ra. Lăng Phong tuy rằng vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng, nhưng là cũng cảm giác được cột sống truyền đến trận trận sức ép, dường như tùy thời đều có thể bị bẻ gãy. Đi tìm chết đi! Âu Mẫu Long hét lớn một tiếng, đạo nguyên trận kia phảng phất như có linh tính, nặng nề hướng phía Lăng Phong áp tới. Dọc theo đường đi, hư không dường như bị ngưng thành tấm cương bản, áp xuất ra từng trận khí lãng dày đặc. Một cỗ khí lãng vô hình không chút lưu tình đánh về phía Lăng Phong, trong vòng phương viên 10 dặm toàn bộ khí tức sinh mệnh đều bị thổi bay sạch sẽ, biến thành một mảnh chân không, không có bất luận sinh mệnh nào có thể tồn tại. Bành một tiếng, một đầu tóc dài của Lăng Phong bung ra đón thẳng hướng gió, mỗi một sợi đâm ra như kiếm, làm nổi bật lên nét cứng rắn kiên cường trên khuôn mặt. Da mặt bị từng trận khí lãng làm cho phập phồng như gợn sóng. Khoảng cách mỗi lúc một gần, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Mắt thấy sắp bị nguyên trận bao phủ, thân hình Lăng Phong đột nhiên khẽ động, trong mắt như ẩn như hiện tinh mang, một đoàn tuyền qua liền xuất hiện vận chuyển quanh mình. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp rơi vào trên người Âu Mẫu Long phía đối diện. Trên mặt Lăng Phong đột nhiên hé ra một vẻ tươi cười, Âu tộc trưởng cư nhiên còn có con bài chưa lật như vậy, xác thực đã vượt xa dự liệu của Lăng Mộ. Bất quá ngươi tưởng Lăng Mộ lại không hề có chuẩn bị gì sao? Lời vừa dứt, tại trong ánh mắt chấn động của mấy người Âu Mẫu Long, mi tâm Lăng Phong điểm mạnh, ầm ầm, một tiếng chấn hưởng kinh thiên động địa, âm ba như biển khiến cho cả hư không cũng phải ông nhiên rung động, uy thế cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc chấn hưởng vang lên, từ mi tâm Lăng Phong đột nhiên bay ra một tiểu quái hạp cỡ bằng nắm tay. Thể tích quái hạp cực nhỏ, cùng với nguyên trận đang hung mãnh kéo đến hoàn toàn trái ngược, nhưng khi nó vừa bay ra lại có một cổ uy thế lớn lao, trung hòa sạch sẽ cảm giác áp bách mà đối phương mang đến. Bốn màu quang mang kim, hồng, thanh, hắc từ trong quái hạp phát ra đột nhiên mở rộng, thể tích quái hạp cũng theo đó tăng vọt, biến hóa cực kỳ to lớn, chẳng khác gì một con thỏ trắng đột nhiên biến thành viễn cổ bạo long khiến người ta khó có thể tin vào mắt chính mình. Kết trận, tứ linh nguyên trận, một ngón tay Lăng Phong điểm tới quái hạp, tại không gian bên trong quái hạp, hai hàng người chỉnh tề đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Phía sau bọn họ là người đến từ những đại môn phái hợp tác cùng Sáng Tông, có những người là cường giả do Sáng Tông mời chào đến. Tất cả những người đứng ở phía trước đều đồng dạng là cường giả thần cấp. Dùng tích lũy mấy năm nay của Lăng Phong, hơn nữa còn không để ý tiền vốn đầu tư, thực tế đã tạo ra một nhóm người lớn là cường giả thần cấp. Những người này đều là nhờ tiếp thu chân thân tinh chương mới có thể thăng cấp. Tự nhiên đối với Lăng Phong rất là mang ơn, vì thế mà tu luyện tứ linh nguyên trận cũng đặc biệt ra sức. Có thể nói, những người này hiện tại chân chính là con bài chưa lật của Sáng Tông. Thực lực khi bọn họ liên hợp lại đủ sức chống lại 10 tên cường giả thần cấp tam phẩm. Lúc được Lăng Phong phát lệnh truyền vào, dẫn đầu là nhóm người mặc nhất kiêu, ai nấy trong mắt đầu hiện ra vẻ hưng phấn. Trên người bọn họ đồng thời phát ra một cỗ vũ khí thần lực nồng đậm. Những cỗ thần lực này thông qua bí văn bắt đầu ngưng kết, hình thành một đóa vân văn hiện lên rất nhanh rót vào mặt ngoài quái hạp. Ở phía sau bọn họ, vô luận là cường giả cấp linh tôn hay mới chỉ vẻn vẹn bước vào linh cấp đều đồng loại điên cuồng kết trận. Tứ linh nguyên trận trải qua cảnh vân không ngừng nghiên cứu, uy lực của nó đã được tăng cường trên diện rộng, không còn gò bó trong bốn người trung tâm mà là theo nhân số càng tăng, uy lực của nó cũng được bảo tăng theo cấp số nhân. Trước mắt công phu, mấy vạn đóa vân văn cùng nhau hiện lên. Nếu như nói trước đây quái hạp tương đương với một tòa trọng vật bằng cương thiết, chỉ có thể dựa vào thần lực của Lăng Phong để khu động, như vậy hiện tại quái hạp lại có thể khu động với nhiều hạch tâm, vô luận là lực lượng hay lực công kích, gia tăng đâu chỉ có mấy chục lần. Cảm thụ được dao động truyền tới từ quái hạp, trong mắt Lăng Phong chợt lóe lệ mang. Lần này sợ rằng cũng là lần đầu tiên hắn chân chính sử dụng toàn bộ lực lượng của Sáng Tông để thôi động tứ linh nguyên trận nhằm khu xử quái hạp. Trong nháy mắt, dùng tu vi hiện tại của hắn cũng cảm giác có chút nắm không vững. Bá, ngàn vạn điểm quang mang chói mắt vô cùng, Lăng Phong đưa tay đẩy mạnh, đụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, Lăng Phong nổi giận theo hình thể nguyên trận tăng lên, quái hạp cũng không chịu thua kém ứng thanh mà động, ầm ầm kéo lên, nhìn khí thế này sợ rằng dù có chư thiền thần Phật đứng ở phía trước ngăn trở, cũng sẽ không ngần ngại đụng thẳng. Va chạm, thế nào lại có thể? Âu Mẫu Long quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, hắn mặc dù từng kiến thức qua năng lực phòng ngự biến thái của quái hạp kia, nhưng tuyệt không thể lường trước được nó lại cường đại đến mức như vậy. Mới vừa rồi, Hỗn nguyên đại linh trận vốn có thể chấn vỡ hư không, cư nhiên ở trước mặt quái hạp kia lại không thể tiến lên dù chỉ là nửa bước. Uy thế cường đại như vậy, so với lần trước được gặp qua, mạnh hơn đâu chỉ dưới vạn lần. Âu tộc trưởng, không thể chần chờ. Đoạt Thiên bỗng quát lớn lên, nếu không thể hạ quyết tâm, thì cả vạn long tộc đích hệ đã hy sinh vô ích. Cả người Âu mẫu long chấn động, thời cơ khẩn cấp, không cho phép hắn tiếp tục do dự. Vì vậy, hung hăng cắn răng một cái, Âu mẫu long chợt quát lên, thiêu đốt linh hồn, thôi động nguyên trận, hỗn nguyên đại linh trận. Vì mục đích tiêu diệt đại địch lớn nhất trong đời là Lăng Phong, Âu mẫu long rốt cuộc bất chấp tất cả, thôi động nguyên trận tới mức tận cùng. Nguyên bản hắn làm ra quyết định hy sinh thật lớn tạo ra nguyên trận này còn có tầng mục đích xa hơn, chính là về sau trở thành chấn tộc chi bảo vệ tồn vong cho long tộc. Thế nhưng về sau, khi hồn linh bên trong được phát động bùng nổ hoàn toàn, hỗn nguyên đại linh trận cũng triệt để bị vỡ tan. Cứ như vậy, cả vạn long tộc đích hệ nhất loạt ngã xuống, làm sao không khiến hắn đau lòng cho được. Mắt thấy Âu mẫu long rốt cuộc thôi động một chiêu này, trong nhãn thần Đoạt Thiên đột nhiên lướt qua một tia âm hiểm. Hỗn nguyên đại linh trận, dưới trận này dù có là 10 gã cường giả thần cấp tam phẩm, cũng chỉ có một đường chết. Long tộc cũng chẳng còn nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy nữa. Nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó lại rất nhanh. Hỗn nguyên đại linh trận vừa áp xuống bên trong liền bùng phát ra một vài tia hoa lửa. Hoa lửa vừa bạo khai lập tức hình thành một khung cảnh cực kỳ huyền mỹ hoa lệ. Chúng ta đi. Nhìn thấy một cảnh này, Âu mẫu long cùng Đoạt Thiên đồng loạt biến sắc, không nói hai lời, thân hình liền biến mất trong phạm vi bao phủ của nguyên trận. Đứng ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy một đảo thiên mạc hình trứng chụp xuống, bên trong có vô số điện quang như du xà bạo chuyển, khoảng không càng dày đặc những đóa hoa lửa bạo. Hỗn nguyên đại linh trận ứng tiếng bạo khai, đồng quy vu tận. Một chiêu này của Âu mẫu long rõ ràng là trả giá thật lớn, dùng thần hồn cầu diệt của vạn long tộc đích hệ để diệt sát Lăng Phong. Hỗn nguyên đại linh trận một khi bạo khai, đám người Khải Ân ở bên ngoài lập tức cảm thấy không ổn. Bọn hắn lập tức quát lên, các ngươi dám. Cức lôi kiếm, thiên ki viêm, liệt thiên kiếm. Trong nháy mắt, vô số đạo công kích cường đại đồng thời nhắm tới tiêu diệt đạo thiên mạc hình trứng. Thế nhưng đợi đến khi năng lượng rơi vào bên ngoài mục tiêu, chỉ có thể tạo ra một đóa hoa lửa chứ không thể phá mở được nó dù chỉ là một chút. Hừ, si tâm vọng tưởng. Bao nhiêu đệ tử long tộc ta liều mạng thiêu đốt toàn bộ linh hồn mới mở ra được nguyên trận này. Chỉ chút chút lực lượng nhỏ bé của các ngươi liền muốn phá mở sao? Khóe mắt Âu mẫu long giật giật, có chút đau lòng quát lên. Đoạt Thiên chứng kiến Lăng Phong đang bị vây trong khốn cảnh, nét mặt cũng không nhịn được toát ra bộ dáng tươi cười. Hắn nhìn đám người Khải Ân vẫn đang điên cuồng công kích, cất giọng nói, Âu tộc trưởng, y theo ước định của chúng ta, địa bàn Sáng Tông ngày sau sẽ do hai nhà chúng ta cộng đồng tiếp quản. Đám người này xem ra đang muốn liều chết, vậy tiện đường tiêu diệt một thể luôn đi. Âu mẫu long hung hăng gật đầu, đang muốn như vậy. Khí thế cường đại đột nhiên bao phủ, bầu trời giống như cũng biến thành tầng tầng lung cháo chụp xuống trên đầu mấy người Sáng Tông. Mở ra, Khải Ân bạo hống, trong lòng vốn như lửa đốt, lúc này càng thêm bức thiết. Luận về cảm tình, hắn đối với Lăng Phong so với bất kể ai tuyệt không kém hơn chút nào. Muốn chết, đối mặt với cơn bạo nộ của Khải Ân, Âu mẫu long chỉ lạnh lùng cười, lật úp bàn tay đánh ra một đạo trưởng ấn. Oanh long, như một tấm cương bản vô cùng cứng rắn đánh mạnh xuống mặt đất, khiến cho một mảnh thiên địa cũng phải khẽ rung lên. Cả người Khải Ân phát ra những tiếng lạc lạc, liên tiếp, lảo đảo bị đẩy ngược trở về. Một kích này, đúng là khiến xương cốt hắn bị vỡ vụn không biết bao nhiêu đoạn. Tuy là như vậy, nhưng Khải Ân cũng không có chút bộ dáng nào của việc không thừa thụ nổi áp lực cực mạnh. Ngay giữa không trung ngạnh kháng xoay mình, chuyển người qua. Đại ca, cường hãn vô bì, dường như chiến đấu không hề biết đau đớn, ngay cả Âu mẫu long có chiến lực vượt xa Khải Ân không ít cũng là không khỏi bị chấn kinh, sắc mặt hơi đổi. Âu tộc trưởng an tâm, nhường cho bản tọa diệt sát tiểu nhi này. Đoạt Thiên lên tiếng, trên mặt thoáng hiện vẻ khát máu. Các ngươi đuổi theo đám chạy trốn, tiểu nhi vô chi, không có tư cách sống tiếp. Âu Mẫu Long nhẹ nhàng gật đầu, thân hình ba gã trưởng lão long tộc phía sau chợt động, cùng nhau truy cản đám người Họa Vi Hà. Lòng bàn tay Đoạt Thiên lần thứ hai phóng ra một con thôn thiên thú, cánh tay cũng thoáng cái biến thành hình thanh nang, nhìn qua giống như một đầu mãnh thú từ thời tiền sử là trạch nhân dục phệ. Nhìn Khải Ân càng lúc càng gần, bộ râu rụng ngược, nụ cười âm lãnh tràn khỏi khóe miệng, cho dù là thần cấp tam phẩm thì đã sao? Dưới sự phối hợp của khôi lỗi chân thân cùng thần khí, ngươi không thể không chết. Đoạt Thiên quát lớn, tiểu nhi, nạp mạng. Không được, tên đại ngốc. Khải Ân, mau tránh. Đang bị ngăn trở, đám người Kiều Kiều vừa thấy một màn này, không khỏi đồng thanh kinh hô. Dư Đào tức giận muốn điên, tay phải bạo trướng kim quang, tay trái cuồng thiểm hồng mang, liều mạng thúc giục toàn bộ lực lượng hòng mở giết một đường máu. Hắn gián tiếp truyền thụ mẫu huyền kiếm quyết cho Khải Ân, giữa hai người sớm có tình nghĩa sư đồ. Dư Đào đối với gã đệ tử hàm hậu siêng năng này cũng yêu thích không ngớt, mắt thấy hắn sắp phải ngã xuống ngay trước mắt mình, không khỏi tức giận nổ mắt. Nét tiêu ý trên khuôn mặt tàn nhãn của Đoạt Thiên càng lúc càng nồng đậm. Thanh nang mở ra một ngụm lớn, người dám đả thương huynh đệ ta, chết. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, trên mặt Đoạt Thiên liền toát ra vẻ kinh khủng cực độ, dường như toàn thân dần dần bị kéo vào vũng bùn tử vong, sắc mặt trở nên xanh trắng, tứ chi hoàn toàn không thể điều khiển, vô thức ngẩng đầu lên, toàn thân giống như con cóc bị ép chặt kìm giữ giữa hư không. Âu Mẫu Long trong lúc giao thủ cũng đã phát hiện ra biến hóa, trái tim hắn hung hăng chấn động. Thanh âm này, sao có khả năng? Cổ giống như bị đông cứng, Âu Mẫu Long gian nan chuyển đầu nhìn qua, tràn ngập sợ hãi nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Ngược lại, đám người Hoa Vi Hà mừng rỡ như điên, Khải Ân giống như thể hồ quán đỉnh, giật mình tỉnh táo. Đại ca, nguyên trận hình quả trứng do vạn long tộc đích hệ tự bảo linh hồn lẫn thể xác thi triển đột nhiên run lên, rất nhanh, biên độ rung động càng lúc càng lớn. Dần dần, một vòng quang mang tinh tế từ chính giữa bạo phát, trong thanh âm ầm ầm, nguyên trận nổ tung bốn phía. Không đợi nguyên trận hoàn toàn giải thể, một đạo hấp lực bỗng nhiên tràn ngập, áp xúc nguyên trận vốn bên ngờ giải thể, hoàn toàn thu nạp thành một khối nhỏ. Trung tâm tất cả dị biến, một đạo quang mang màu nhũ bạc tán phát, chính nó phát ra lực hút hấp thu nguyên trận hình chứng. Quang mang vàng rất nhanh ẩn đi, sau đó là một tầng quang mang màu hồng. Tiếp theo màu vàng, màu xanh, cuối cùng chuyển thành màu trắng bạc. Đợi đến khi năm màu luân chuyển, cuối cùng năm màu đồng thời bộc phát, quang hoa vạn đạo. Dị tượng này kéo dài đủ thời gian một chén trà nhỏ, tất cả quang mang tan đi, một đạo thân ảnh huyền bào lặng lặng huyền phù hư không. Nhìn qua thân ảnh không to lớn, thế nhưng tản mát khí tức hạo hãn trường tồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, uy hiếp làm sao có thể? Âu Mẫu Long hoảng sợ ngưng mắt nhìn lên huyền bào thân ảnh, thế nào cũng không thể tin vào mắt chính mình, hỗn nguyên đại linh trận cư nhiên không thể giết được ngươi. Không hề nghi ngờ, thân ảnh huyền bào mà bọn hắn vẫn nghĩ phải chết chính là Lăng Phong. Trường bào Lăng Phong tung bay, phát ra những tiếng phần phật liên hồi, thần tình trên mặt so với lúc trước càng thêm thong dong bình tĩnh. Mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ một lời lại giống như lợi kiếm đâm thẳng vào trong tâm phế, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lăng Mộ cũng muốn cảm tạ Âu tộc trưởng, nếu như không có Âu tộc trưởng, Lăng Mộ thế nào có thể chữa trị thần khí trong tay tới trọn vẹn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc mới rồi, trong lòng cũng không nhịn được mà sợ. Đợi đến khi hỗn nguyên đại linh trận khai mở hoàn toàn, hắn cũng cảm thụ được áp lực cực lớn, bởi vậy mới quyết định làm ra dự định liều mạng. Nhưng là rất nhanh, sau khi mọi người bên trong quái hạp thôi động tứ linh nguyên trận lại phát sinh một sự tình kỳ quái. Chỉ thấy hỗn nguyên đại linh trận đúng là không có nửa phần tạo thành thương tổn với Lăng Phong, trái lại còn hóa thành hàng ngàn vạn tinh vũ lấp lánh rót vào bên trong. Đợi đến khi tinh vũ dung nhập, trong lòng Lăng Phong đột nhiên hiểu ra. Hắn chân chính nhận thấy được quái hạp là đang thiếu hụt dạng nguyên trận gì. Nguyên bản dùng tứ linh nguyên trận làm khu động đã có thể phát huy uy lực quái hạp cực lớn, nhưng cho dù là vậy,